Chương 312, Tá Minh Chiến. Sasuke cười lạnh một tiếng. Nói rằng, cứu ta, làm sao cứu nạ rủ tổ cúi đầu nói rằng, báo thủ, ta muốn đem ngươi từ báo thủ trong bùn lầy giải cứu ra hành. Xin lỗi, không cờ ơn nở pha y vờ ơ y, ta báo thủ màn tre đã chính thức kéo ra. Trước đây đàn rổ vì hắn cánh tay kia, sai sử ủ trì hạ ịt chỉ đem tất cả ủ trì hạ gia tộc người toàn bộ giết chết. Hơn nữa từ độc mộc chu đem đàn rổ giết chết sau đó, ta quyết định về sau lấy độc mộc chu vì mục tiêu, nhất định phải tẩy rửa hết thể cô nổ hạ thôn nhân, sau đó ở hướng độc mộc chu khởi xướng khiêu chiến. Chặt đứt đây hết thể mới là đối với ủ trì hạ gia tộc lớn nhất tiến hóa, đây mới là ủ trì hạ gia tộc chân chính phục hưng diệp chu ở bên cạnh nhìn những thứ này, bất đắc dĩ thở dài, đây đều là lịch sử để lại vấn đề a. Căm hận vẫn luôn ở khống chế được cái này hai đại cực đoan thế lực cứu hận. Coi như là qua nhiều năm như vậy, như trước một tồn tại. Để vận mạng luân chuyển vĩnh viễn không thôi xả sủ kẻ trên tay một lần nữa ngưng tụ ra trả cơ dạ, đây có lẽ là hắn cuối cùng một phát chi đọ gì, nhưng là hôm nay cho dù là muốn cược bên trên tính mệnh cũng muốn đem bọn người kia ở lại chỗ này. Nạ dù tổ, dám nữa tiếp ta một đánh sao không đợi nạ dù tổ người nói chuyện, xả cụ dạ ở một bên nói rằng, không được, cái kia phi tiêu là có độc. Ngươi bây giờ thân thể căn bản không khả năng gánh vác như vậy mãnh liệt công kích. Nhưng là nạ rủ tổ cũng không có nghe xạ cụ dạ lời nói, sử dụng ra một cái ảnh phân thân đem xạ cụ dạ ngăn cản, nạ rủ tổ lợi dụng ảnh phân thân lấy tốc độ nhanh nhất liền ngưng tụ được rồi dạ sẽ gẳng. Lúc này cả dìn đã khôi phục lại, cảm giác được xạ sủ kẻ lại lần nữa có thể tụ lại trả cơ dạ, nhanh lên đứng lên muốn hướng xạ sủ kẻ phương hướng đi tới, cũng biết nói rằng, mặc dù nói ta giúp ngươi khôi phục. Thế nhưng ngươi lấy ngươi bây giờ thân thể cũng không có thể tiếp tục tiến hành chiến đấu a, thế nhưng cả dìn thân thể mệt mỏi kém chút lại ngã xuống, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ dựa vào tường nói rằng, xà xù kẹ lời nói, coi như hết, gặp lại. Chỉ đỏ gì giả sẻn gặng nạ rủ tổ cùng xà xù kẹ bây giờ tình trạng cơ thể tuy là đều có điểm không tốt lắm, thế nhưng như trước ngưng tụ ra chính mình mạnh nhất thuật, kết thúc hai cái người cũng đã hạ quyết tâm, nạ rủ tổ lúc này tuy là không thể quên được độc mộc chu đối với hắn những lời đó. Nhưng là khi vừa rồi hai lần xạ sủ kẻ muốn chân tránh giết chết xạ cụ dạ thời điểm. Nạ dù tổ cũng không còn cách nào đem chính mình phần kia đối với xạ sủ kẻ yếu ớt chấp nhất tiếp tục kiên trì. Dù sao đây là xạ sủ kẻ tự chọn con đường, người khác coi như là muốn chân chính đi trợ giúp xạ sủ kẻ cũng bất lực. Đây cũng là giữa hai người lần thứ hai va chạm, giống nhau người, bất đồng chẳng cảnh, quan trọng nhất là tâm biến. Mà xạ sủ kẻ phía sau là tường, tại sắp đụng vào thời điểm, bạch dẹt thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Là một người nệm thịt. Sasuke thoạt nhìn một chút sự tình cũng không có, thế nhưng vẫn là không nhịn được hộc ra một ngụm máu tươi, chứng minh thương thế của hắn lại tăng lên rất nhiều. Bạch Dẹt thở dài một hơi, tâm lý thì thầm, hay là đem cái tên kêu kêu đến A Tổ bị chiếm được Bạch Dẹt chuyển tới tin tức, sử dụng thần uy cả mù ái lại một lần nữa xuất hiện ở Sasuke bên người. Chứng kiến Sasuke vẻ mặt dáng vẻ chật vật, nói rằng, ta không phải để cho ngươi nhanh đi người hầu hơi thở sao, vì sao còn ở nơi này? Sau đó theo xạ sủ kẻ ánh mắt phương hướng mới phát hiện nạ rủ tổ đám người ở nơi đây, nhưng là kinh khủng nhất là hắn phát hiện ở nạ rủ tổ phía sau, đại khái 100-200 thước vị trí có một người ở nơi nào, mà cái nhân khí hơi thở cực kỳ khổng lồ. Có một loại cảm giác quen thuộc, lại rất mơ hồ thật sự là nói không được là ai. Tổ bị biết ngốc tại chỗ này khả năng biến số sẽ thêm, cho xạ sủ kẻ nói rằng, đã như vậy lời nói. Vậy đi ta nơi đó chữa thương đem. Sasuke lau một ngụm máu tươi trên khóe miệng, nói rằng, tốt. Bạch Dẹt vào lúc này nói rằng, nếu bắt cửu vĩ là sớm vãn sự tình, như vậy hôm nay trước hết giao cho ta. A Tổ bị nhìn một cái Bạch Dẹt nói rằng, ngươi là công năng hình lý dạ, đó là đánh không lại nạ dù tổ, đừng lãng phí tâm tư, bắt cửu vĩ hành động nhất định phải chuẩn bị một hồi to lớn buổi lễ long trọng mới là. Hơn nữa chuyện này tốt nhất giao cho Sasuke. Nói Tổ bị nhìn một chút Sasuke. Bạch Dẹt nói rằng, hiểu. Lại đem chính mình vài cái phân thân rút lui trở về. Lập tức Tổ Bì hay dùng thần uy cả mù ái mang theo xạ sủ kẻ cùng Bạch Dẹt muốn phải rời đi nơi này. Nhưng là nạ rủ Tổ lại tiến lên một bước, nói rằng, chờ một chút. Có một số việc ta nghĩ muốn cho xạ sủ kẻ nói. Tổ Bì cũng không để ý tới nạ rủ Tổ thoại ngữ, nói rằng, xạ sủ kẻ chúng ta đi thôi. Không phải. Xạ sủ kẻ tuy là giá trị nói một chữ. Nhưng cái này biểu thị hắn nhớ muốn nghe vừa nghe nạ rủ tổ muốn nói lời gì. Lúc này nạ rủ tổ nói rằng, ngươi còn nhớ rõ ban đầu ở chung kết chi cốc cho ta theo như lời nói sao ngươi nói nhất lưu nì dạ chỉ cần một lần công kích, có thể trong nháy mắt đọc hiểu đối phương tâm. Ở chúng ta vừa rồi va chạm trong nháy mắt đó, ta đọc hiểu ngươi. Nói vậy ngươi cũng có thể minh bạch ta ý nghĩ trong lòng à, cho nên nói hiện tại chúng ta đều đã đạt đến nhất lưu nì dạ trình độ. Cho nên nói, giả như chúng ta về sau gặp mặt sau đó mới lần quyết đấu, kết quả chỉ có thể là hai chúng ta đều sẽ chết. Không có ai thắng ai thua đáng nói. Cho nên nói ngươi muốn giả như một trong, muốn công kích Cổ Nổ Hạ lời nói, chúng ta sau đó nhất định là muốn lần nữa việc binh đao tương hướng. Nói cách khác ngươi đi không phá hư được Cổ Nổ Hạ cũng giết không được ta, cho nên nói ở chỗ này giữa chúng ta tranh chấp liền kết thúc ra, phẫn hận cùng báo thù không có bất kỳ ý nghĩa gì. Giả như ngươi còn có cái gì khó chịu nói, liền trực tiếp phát tiết ở trên người của ta, a chỉ có ta mới có thể thay ngươi gánh chịu phần kia căm hận, cái này sứ mệnh cũng chỉ có ta có thể hoàn thành, cái thời gian đó để chúng ta cùng nhau lưng đeo căm hận chết đi. U hỗn đản, ngươi đến tuột cùng là muốn nói điều gì, tại sao muốn đối với ta như thế chấp nhất, á xả sủ kẻ cuồng nộ nói rằng. Nạ dù tổ sợi không chút do dự nói rằng, bởi vì chúng ta là bằng hữu. Nạ dù tổ xem xả sủ kẻ vẫn không núp nhích, lại tiếp tục nói rằng, xả sủ kẻ, giữa chúng ta không thể đi qua một dạng phương thức tới hiểu nhau. Cái này ở trước đây chúng ta chia lớp thời điểm ta liền hiểu. Cho nên để chúng ta dùng quả đấm tới hiểu nhau à, chúng ta bây giờ cũng đã là nhất lưu nì dạ. Có thể hiểu ngươi căm hận lời nói, ngươi sẽ giống ta gặp phải ý dù cả lao sư về sau giống nhau, ta cũng chưa từng có buông tha, gọi ngươi mang về trong thôn, từ vừa mới bắt đầu chính là. Hơn nữa giả như về sau chúng ta ở trong chiến đấu cùng nhau chết đi, như vậy trong cái thế giới kia mặt, tiền lý ngươi cũng không phải ủ trí hạ gia tộc nhân, mà ta cũng không phải kiểu vĩ gì nụ gì kỳ. Ân đoán giữa chúng ta cũng mới không phải số mệnh ước định. Đến rồi khi đó, chúng ta nhất định phải hiểu nhau. Nạ dù tổ vẻ mặt mỉm cười nhìn xạ xù kẻ. Không phải, ta không cần cùng ngươi hiểu nhau, cũng sẽ không cùng ngươi cùng chết, người phải chết chỉ có ngươi mà thôi. Mà xạ xù kẻ biểu tình lạnh nhạt cho tới bây giờ đều chưa từ nở dê thay đổi thả lỏng. Phải chết nói cùng chết. Sasuke nghe được câu này sau đó, lãnh cười nói rằng, ngươi liền có tự tin như vậy có thể giết ta, ta đây trước hết đưa ngươi giết. Quả nhiên, ta vẫn là không có đạt được ngươi nhận đồng, Ana rủ tổ thở dài một hơi. Sakuza ở bên cạnh khuyên nói rằng, mê người, ngươi nhưng là ôm trong lòng trở thành hổ cả vĩ đại mơ ước người. Cũng không thể bởi vì Sasuke sự tình chết ta, giải quyết Sasuke sự tình về sau giao cho ta. Mà nạ rủ tổ thanh âm cất cao thêm vài phần, nói rằng, ta muốn là ngay cả đồng bạn của mình đều không cứu vớt được, lại có tư cách gì đi làm hổ ca đâu.